Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sủng hôn, chương 180, gocchuyenaudio.com. Ngài ấy nói, kêu tô bắp tan tầm ở dưới lầu công ty chờ tôi, cùng nhau về nhà cũ nhà Huệ Lộ ăn cơm. Anh sợ kích khởi tô bắp phản cảm, mới cố ý nói huyền truyền như vậy. Ai ngờ được tô bắp lại có chuyện, nhìn biểu tình do dự của Vân Phàm, con ngươi tô bắp lóe lóe. Như thế nào, trợ lý Vân, có vấn đề gì sao? Vân Phàm nhìn tô bắp một cái. Như vậy đi Tô tiểu thư, cô chờ một lát tôi gọi điện thoại cho Lộ tổng, xin chỉ thị một chút. Tô Bắc làm một dấu tay mời, kêu anh tùy ý. Vân Phàm gọi điện thoại cho Lộ Nam, cũng không có tránh đi Tô Bắc, trực tiếp mở miệng. Tổng giám đốc là như vậy, buổi tối Tô tiểu thư có xã giao, có khả năng không thể về nhà ăn cơm với ngài. Lộ Nam nhíu chặt mày, sao vừa gọi cô liền có chuyện? Lộ Nam tựa hồ không tin, mở miệng hỏi Vân Phàm. Anh hỏi cô ấy một chút, buổi tối đi đâu ăn cơm? Vân Phàm quay đầu nhìn về phía Tô Bắc, Tô tiểu thư, Lộ tổng hỏi cô đi đâu ăn cơm. Tô Bắc nghĩ nghĩ, dù sao buổi tối Lộ Nam phải về nhà cũ. Cô liền không chút do dự mở miệng, Thủy Mộc Niên Hoa ở đường Nam Đại, Vân Phàm giống như máy học lại truyền lại lời Tô Bắc cho Lộ Nam. Tổng giám đốc Tô tiểu thư muốn đi Thủy Mộc Niên Hoa ở đường Nam Đại. Khuôn mặt tuấn tú của Lộ Nam lập tức trầm xuống, Thủy Mộc Niên Hoa, đó chính là tiệm cơm Tây có tiếng ở thành phố Nam Hy. Anh cũng không tin Tô Bắc là đi ăn cơm với một người phụ nữ. Anh nghĩ nghĩ, trầm giọng nói. Được rồi, không chuyện của anh đi lên trước đi. Vân Phàm gật gật đầu. Vâng, Tổng Giám Đốc. Vân Phàm cúp điện thoại, lễ phép nói một câu với Tô Bắc. Tô tiểu thư, vậy cô vội trước đi, tôi lên lầu. Tô Bắc gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Sau khi Vân Phàm đi rồi, cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cửa suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cúi đầu tiếp tục làm việc. Vân Phàm vừa mới lên lầu, đã bị Lộ Nam kêu vào văn phòng. Vân Phàm vẻ mặt mộng bức nhìn Lộ Nam, Tổng Giám Đốc còn có chuyện gì sao? Lộ Nam nhìn Vân Phàm một cái, sâu kín mở miệng. Anh đi gọi điện thoại cho Nghiêm Nghệ Đình, hỏi đêm nay cô ta có thông báo gì không, nếu như không có tôi mời cô ta ăn cơm. Vân Phàm giật mình nhìn Lộ Nam, Tổng Giám Đốc ngài không phải là muốn mang Nghiêm Nghệ Đình đi nhà cũ chứ? Lộ Nam trợn trắng nhìn Vân Phàm một cái. Anh cảm thấy tôi thoạt nhìn như là người không đầu óc như vậy sao? Vân Phàm cúi đầu trong lòng trầm mặc nghĩ, đích xác ngài ngày thường thoạt nhìn là rất khôn khéo, nhưng gặp phải chuyện tình cảm ngài còn không phải là không đầu óc sao? Nếu không, rõ ràng là theo đuổi Tô Bắc, kết quả đi dạo đêm ở thành phố khai tâm với Nghiêm Nghệ Đình, còn nháo đến ồn ào huyên náo, tai tiếng truyền nửa bầu trời. Anh thật đúng là không hiểu được Lộ Nam là nghĩ như thế nào. Nhưng đây là việc tư của Lộ Nam, anh cũng không nhiều chuyện. Nhìn Vân Phàm đứng ở tại chỗ phát ngốc, Lộ Nam tức giận mở miệng. Cho anh đi thì đi đi, đứng ở chỗ này làm gì, có tin hiện tại tôi sẽ trừ tiền thưởng tháng này của anh không? Vân Phàm lấy lại tinh thần, lập tức chân chó cười một tiếng. Đừng, Tổng Giám Đốc tôi đi ngay. Vân Phàm gọi điện thoại cho Nghiêm Nghệ Đình. Nghiêm Nghệ Đình hiển nhiên cực kỳ hưng phấn, cách chương.